Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79 vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. 13, gió lạnh hiu quạnh, một cái ăn mặc màu đỏ áo lông vũ nữ sinh đứng ở cổng trường khẩu đi qua đi lại. Nàng đôi tay xủy ở trong túi, màu trắng mũ len che đến lỗ tai hạ, cùng chi cùng sắc khăn quàng cổ còn lại là bọc đến cái mũi thượng. Chỉ lộ ra một đôi tích lưu viên mắt to thoạt nhìn phi thường hoạt bát cơ linh. Đột nhiên, nàng mắt sáng rực lên, bước nhanh đi đến vừa mới ngừng ở cổng trường biên xe hơi bên cạnh. Người như thế nào mới đến a? Nhanh lên, thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Nữ sinh nhìn đi xuống xe thiếu niên vội vàng mở miệng nói. Xin lỗi đợi lâu, phi cơ tối nay, hiện tại còn kịp sao? Hạ Tử ngang ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi. Ở tiểu sân thể dục đâu? Ngươi nhanh lên chạy hẳn là kịp. Mau đi đi, Tiểu Dĩnh vỗ vỗ Hạ Tử ngang bả vai. Muốn cố lên a, cảm ơn ngươi giúp ta. Cái này cho ngươi, Hạ Tử ngang móc ra hai chương mau ra ra đưa cho Tiểu Dĩnh. Ai nha không cần lạp, đều là một cái ban đồng học không cần khách khí như vậy, Tiểu Dĩnh cười vẫy vẫy tay cự tuyệt nói. Chờ các ngươi phải công bố tình yêu thời điểm, nhớ rõ làm ta trước nói. Làm ta quá một phen một tay tin nóng người nghiện là được ha ha ha, Hạ Tử ngang nhợt nhạt cười. Hảo, nếu ta ấm áp ấm có thể công bố quan hệ, nhất định trước nói cho ngươi ân. Mau đi đi, nhà ngươi noãn noãn đang đợi ngươi đâu, Tiểu Dĩnh chế nhạo chớp chớp mắt. Hạ Tử ngang gật gật đầu, xoay người hướng vườn trường nội chạy tới. Tiểu Dĩnh nhìn Hạ Tử ngang mảnh khảnh bóng dáng nhanh chóng đi xa. Trong lòng không được thở dài, ngay cả như vậy hàm xúc nội hướng lớp trưởng đều luyến ái. Nàng Bạch Mã Vương Tử ở đâu a? Thứ hai buổi chiều Hạ Tử ngang đột nhiên tìm tới Tiểu Dĩnh nói là muốn nàng giúp cái tiểu vội. Ngày thường cái này lớp trưởng hận không thể đương một cái người câm. Có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Lần này cư nhiên chủ động tìm kiếm nàng trợ giúp thật sự là làm nàng phi thường tò mò. Vì thế Tiểu Dĩnh liền gật đầu đáp ứng ở khả năng cho phép trong phạm vi có thể giúp hắn một phen. Làm Tiểu Dĩnh không nghĩ tới chính là, cái này nội hướng lớp trưởng cư nhiên là muốn cho nàng hỗ trợ nhìn điểm hắn bạn gái. Mà cái này bạn gái cư nhiên là trong ban ban họa ôn noãn. Hai người bọn họ khi nào ở bên nhau? Vì cái gì trong ban một chút tiếng gió đều không có? Nhất mấu chốt chính là, cái này hàm xúc nội hướng Hạ Tử ngang cư nhiên phao tới rồi tuổi công nhận đại mỹ nữ. Này hai người phong cách hoàn toàn bất đồng a, một cái tóc mái che mắt tối tăm ít lời, một cái xinh đẹp binh diễm hoạt bát sang sảng, này hai người sẽ ở bên nhau, quả thực là không khoa học a. Ta không ở trường học mấy ngày nay, có thể làm ơn ngươi chiều cố một chút noãn noãn sao? Ở Hạ Tử ngang nhắc tới ôn noãn khi biểu tình Tiểu Dĩnh đến bây giờ còn nhớ rõ. Ngượng ngùng chung hỗn loạn thật sâu ái mộ, ngọt ngào, nhà đều phải bị ngọt rớt. Hy vọng ngươi có thể cùng noãn noãn cùng nhau tham gia hai người ba chân luyện tập tái. Ta không thích nàng cùng khác nam sinh cột vào cùng nhau. Ta sẽ tận lực ở đại hội thể thao bắt đầu trước gấp trở về. Đến lúc đó làm ơn ngươi làm bộ có việc không thể tham gia. Ta tới thay thế ngươi lên sân khấu. Cấp noãn noãn một kinh hỉ. Hạ Tử ngang vẻ mặt nghiêm túc nói chính mình kinh hỉ trở về kế hoạch. Ai nói Hạ Tử ngang là chỉ biết đọc sách con mọt sách. Nhân gia Liêu muội thủ đoạn so với kia chút hiểu được ngoạn nhạc học cha mạnh hơn nhiều hảo sao. Học tập so ra kém nhân gia. Hiện tại liền yêu đương đều chậm nhân ra một bước, Tiểu Dĩnh cảm thấy chính mình tâm hảo đau. Người so người thật là tức chết người a. Ngươi nhanh như vậy liền làm tốt chuyện của ngươi sao? Ôn noãn có chút ngốc lăng nhìn bồn hẳn là ở thành phố A vội vàng nhận thân. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Hạ Tử ngang. Ở ôn noãn xem ra, nhận tổ quy tông loại việc lớn này thế nào cũng muốn vội thượng một đoạn thời gian đi. Đặc biệt Hạ gia vẫn là đại gia tộc, quang ứng phó các lộ thân thích đều phải nửa tháng không ngừng. nàng đều làm tốt xin nghỉ đi thành phố A tìm hắn chơi chuẩn bị. Không nghĩ tới hắn đi rồi 3-4 thiên liền đã trở lại. Ân, đều làm tốt, Hạ Tử Ngang cười lấy quả ôn noãn trong tay mảnh vải. Khom lưng cuốn lấy hai người chân, Hạ Tử Ngang đi Hạ gia sau xác thật có một ít không có hảo ý thân thích tiến đến khiêu khích. Bất quá chính hắn còn chưa thế nào phản ứng. Hộ tôn sốt ruột Hạ lão gia tử liền quyết đoán ra tay đem những cái đó tâm tư không thuần người giáo. Huấn dễ bảo, dù sao cũng là tìm kia nhiều năm mới tìm về tới bảo bối tôn tử. Hạ lão gia tử hận không thể đem toàn thế giới thứ tốt đưa đến Hạ Tử Ngang trước mặt. Sao có thể cho phép người khác khi dễ hắn? Hạ lão gia tử vì phòng ngừa Hạ Tử Ngang đổi ý. Vừa đến ra ngay lập tức cử hành nhập tộc nhập phổ gia tộc nghi thức. Thẳng đến đem Hạ Tử Ngang tên viết tiến ra phả cùng hộ tịch. Hạ lão gia tử mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ này, rốt cục là nhận đã trở lại. Hai người xong xuôi nhập tịch xong việc Hạ Tử Ngang liền hướng Hạ lão gia tử đưa ra hồi thành phố B. Yêu cầu, ở hai người có qua có lại đàm phán chung. Hạ Tử Ngang lấy tương lai hồi thành phố A đọc đại học nhỏ bé đại giới được đến hồi thành phố B cho. Phép, ở Hạ gia cảm giác thế nào? Có hay không người khi dễ ngươi? Đùi phải cùng chân trái chặt chẽ cột vào cùng nhau. Ôn noãn cùng Hạ Tử Ngang thân mình gắt gao tương dán. Cảm thụ được bên người kề sát độ ấm. Hạ Tử Ngang tim đập khống chế không được bắt đầu gia tốc. Còn hào. Không ai khi dễ ta, muốn khi dễ người của hắn còn chưa thế nào ra tay đã bị Hạ lão gia tử bóp chết. Hắn lần này thành phố A Hạ gia chi lữ vẫn là thực thuận lợi. Thật sự, ôn noãn quay đầu nhìn về phía bên người người. Nếu có người khi dễ ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Hạ Tử Ngang có chút vui vẻ nhấp miệng cười rộ lên. Ân, hai người ba chân thi đấu hiện tại bắt đầu. Các sự thi tiểu đội thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, đứng ở tài nói biên trọng tài dơ loa nói. Mỗi người vào vị trí của mình, nghe được trọng tài dự bị khẩu hiệu. Ôn noãn duỗi tay bắt lấy Hạ Tử Ngang cánh tay vòng ở chính mình bên hông. Chính mình tác vươn cánh tay câu lấy bờ vai của hắn. Một hồi ta kêu khẩu hiệu, một mại cột lấy chân, nhị mại hai bên chân, nàng nhỏ giọng nói với hắn nói. Nàng eo hảo tế a, một cái cánh tay liền có thể hoàn toàn ôm, trên người nàng hương vị cũng vẫn là như vậy dễ ngửi. Hạ Tử Ngang cúi đầu nhìn chính mình ôm ôn noãn tay phát ngốc. Hạ Tử Ngang, ngẩn người làm gì a? Ôn noãn nghi hoặc duỗi tay chọc chọc Hạ Tử Ngang mặt. Không, thực xin lỗi, Hạ Tử Ngang cuống quýt rời đi tầm mắt, mở miệng xin lỗi, bang, đúng lúc này. Súng báo hiệu đột nhiên vang lên, các tiểu tổ cho nhau đắp vai nhanh chóng về phía trước di động. Còn không có thương lượng hảo kế hoạch ôn noãn hai người trong lòng hoảng hốt. Đồng thời bắn ra chân phải, ai, tê, ngang ngang ngang ngang ngang ngang. Hạ Tử Ngang ôm ôn noãn miễn cưỡng xoay người, ôm nàng ngã xuống trên mặt đất, cột vào cùng nhau chân biệt nữ giao chiến, nửa người trên tắc hoàn toàn lót ở ôn noãn dưới thân. Phần lưng ngạnh sinh sinh nện ở trên mặt đất đau đớn làm Hạ Tử Ngang hít hà một hơi. Bất quá trong lòng lại thập phần may mắn là chính mình thừa nhận rồi này phân thống khổ. Vây xem bọn học sinh e sợ cho thiên hạ không loạn lớn tiếng ồn ào. Bất quá may mắn tiểu tổ nội không ngừng ôn noãn một đội là nam nữ cộng sự. Kế bọn họ hai người té ngã sau, lại có mấy tổ người rối loạn nện bước, trong lúc nhất thời. Tái trên đường tất cả đều là ngã ở bên nhau cả trai lẫn gái. Ôn noãn hai người ngược lại không như vậy dẫn nhân chú mục. Ai ai, chậm một chút, ta sát, đau đã chết, ai u, ngươi mau đem ta đè dẹp lép, ăn ý không biết khi nào biến mất vô tung vô ảnh. Các tiểu tổ đều xuất hiện hoặc đại hoặc tiểu nhân trạng huống. Cái này thi đấu là đi tới đi lui chạy. Ai về trước đến khởi điểm ai liền thắng, lấy ba cái tiểu tổ đệ nhất danh tiến hành trận chung kết. Cuối cùng so ra quan á huy chương đồng, ngươi không sao chứ, ôn noãn ngồi dậy ngắm liếc mắt một cái mặt khác mấy đội trạng huống. thấy bọn họ cũng không hảo đi nơi nào, liền cũng không vội mà lên. Ta không có việc gì, ngươi có hay không bị thương? Hạ Tử Ngang khẩn trương rũ mắt ở Ôn Noãn trên người qua lại đánh giá. Không có, ít nhiều ngươi bảo hộ ta. Ôn Noãn nhếch môi, cho hắn một cái sáng lạn tươi cười. Thành công bảo hộ thích người, lại còn có bị nàng khích lệ. Hạ Tử Ngang giơ lên khóe miệng hồi lấy một cái áp lực không được vui vẻ tươi cười. Ôn Noãn, Hạ Tử Ngang, các ngươi không có việc gì đi. Cách đó không xa truyền đến một tiếng bạo a. Tam ban chủ nhiệm lớp từ nơi xa hướng Ôn Noãn chạy như bay lại đây. Hắn liền biết, tại đây loại toàn giáo sư sinh cuồng hoan nhật tử này hai người không có khả năng không ra chuyện. Xấu, chủ nhiệm lớp một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên cất bước hướng ngã vào cùng nhau hai người chạy như điên. Hôm nay chủ nhiệm lớp vốn là ở đại sân thể dục cấp tham gia 4x200m tiếp sức tái bọn học sinh. Đương trọng tài, bất quá uống lên hai khẩu phóng lạnh nước trà, hắn liền cảm thấy chính mình bụng bắt đầu không thoải mái. Cùng một bên đồng sự nói một tiếng, chủ nhiệm lớp vội vội vàng vàng nhằm phía WC, giải quyết xong chính mình xong việc, hắn liền nghĩ dù sao ghế trọng tài rời đi cũng là rời đi. Chi bằng đi xem chính mình ban mặt khác học sinh thi đấu. Kết quả không xem còn hảo, vừa thấy thiếu chút nữa đem hắn bệnh tim đều dọa ra tới. Này hai hóa rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì a? Có hay không té bị thương a? Chủ nhiệm lớp trên mặt tràn đầy đối âu yếm học sinh lo lắng. Thủ hạ lại dùng sức đem hai người tách ra. Ôn Noãn nén cười nhìn chủ nhiệm lớp có chút biến thành màu đen sắc mặt. Không có việc gì a, chúng ta khá tốt, hảo cái rắm. Chủ nhiệm lớp mắt trợn trắng, mau đứng lên đi, hắn trước nhanh chóng cởi bỏ cột vào bọn họ trên đùi mảnh vải. Sau đó một đám đem bọn họ kéo tới, nhìn kỹ xem người chung quanh biểu tình, phát hiện bọn họ tựa hồ cũng không có đem Ôn Noãn hai người thân mật hành vi đương hồi sự. Đại khái là mặt khác mấy cái tiểu đội đều như vậy. Bởi vậy bọn họ cũng không hoài nghi cái gì. May mắn, chủ nhiệm lớp ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mặt khác tiểu đội người đều đã sửa sang lại hảo chính mình bước đi tiếp tục thi đấu. Ôn Noãn vội vàng cong lưng, một lần nữa đem hai người chân cột chắc. Lão sư ngươi nhìn hảo đi, đôi ta nhất định bắt được quán quân. Vì ngươi thắng đến kia chỉ hàng hiệu bút máy báo đáp ngài dạy dỗ tri ân. Nàng hi hi ha ha đối chủ nhiệm lớp nói, ta không cần phải, hai ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm liền tính báo đáp ta. Chủ nhiệm lớp nhỏ giọng gầm nhẹ, một đốn cọ sát, Ôn Noãn hai người đã kéo xuống mặt khác tiểu đội một mảng lớn. Bọn họ nhỏ giọng kêu khẩu hiệu, cơ hồ là chạy chậm đi phía trước bay nhanh đi tới. Cố lên, Ôn Noãn, lớp trưởng, cố lên a. Vừa rồi nói phải cho chủ nhiệm lớp thắng hồi quán quân phần thưởng thuần túy chỉ là ngoài miệng. Hống hống hắn mà thôi, kỳ thật vừa mới chậm trễ thời gian lâu như vậy, Ôn Noãn trong lòng đã làm tốt thua trận thi đấu chuẩn bị. Bất quá sự thật chứng minh, nàng vẫn là quá tuổi trẻ, có thể SSA năm liền châu Âu hoàng sao có thể vận khí kém. Ôn Noãn cùng Hạ Tử Ngang ra sức đuổi theo cũng chỉ đuổi tới đệ tam danh. Mắt thấy phía trước hai cái tiểu đội liền phải đạt tới trung điểm. Đột nhiên, chạy ở đệ nhất tiểu đội cho nhau vướng một chân, trong đó một cái nam sinh không biết cố ý vẫn là vô tình. Duỗi tay bắt được bên cạnh tái nói đệ nhị tiểu đội. Liên quan đem đệ nhị danh cũng túm đổ, tam nam một nữ liền cùng điệp la hán giống nhau ngã trên mặt đất. Người này đầu đè nặng người kia mông, người kia cánh tay bắt lấy một người khác chân. Ha ha ha ha, vây xem chúng học sinh một mảnh cười vang, thừa dịp trước hai gã đang ở trên mặt đất giãy giụa. Ôn Noãn cùng Hạ Tử Ngang không hẹn mà cùng nhanh hơn tốc độ. Ở cùng lớp đồng học hoan hô chung cái thứ nhất hướng qua trung điểm mà đi ra. Mọi người vây đến Ôn Noãn hai người bên người kích động chúc mừng. Hai người ba chân trận chung kết muốn buổi chiều mới có thể tiến hành. Bởi vậy lần này thi đấu qua đi, Ôn Noãn cùng Hạ Tử Ngang liền tìm cái lấy cớ rời đi đám người. khu dạy học tầng cao nhất nhiều truyền thông phòng học. Lúc này bởi vì toàn giáo sư sinh đều ở tham gia đại hội thể thao cho nên nơi này không có bất luận kẻ nào đi lại, Ôn Noãn cùng Hạ Tử Ngang hai người cầm từ chủ nhiệm lớp nơi đó mượn tới chìa khóa mở cửa đi vào. Cùng cô, khóa cửa bị khóa lại thanh âm ở an tĩnh phòng học nội vang lên. Hạ Tử Ngang ngẩn người, nghiêng đầu nhìn bị khóa lại môn. Vì cái gì khóa cửa, hai má bắt đầu nóng lên. Hạ Tử Ngang phát hiện chính mình căn bản khống chế không được trong đầu miên man suy nghĩ. Ôn Noãn thấy Hạ Tử Ngang đột nhiên ngượng ngùng lên biểu tình cũng là sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây hắn suy nghĩ cái gì sau liền tã cười rộ lên. Người nói đi tương đương, nàng ái muội đối Hạ Tử Ngang chớp chớp mắt. Ta, Hạ Tử Ngang gập gành, đỏ mặt trốn tránh Ôn Noãn ái muội ánh mắt. Ôn Noãn chậm rãi đi đến Hạ Tử Ngang trước mặt, lôi kéo hắn một cái xoay người liền đem hắn để ở trên cửa. Chúng ta ở bên nhau thời gian cũng không ngừng, như thế nào còn như vậy thẹn thùng. Ân, nàng để sát vào hắn mặt, dùng chóp mũi cọ cọ hắn, mũi bị nhẹ nhàng cọ sát một chút, hai người khoảng cách gần đến hô hấp đều giao triền ở cùng nhau. Nào đó quen thuộc hương khí vần quanh ở cái mũi chung quanh thật lâu tán không đi. Hạ Tử Ngang thất thần đến nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt. Kia hương khí giống như đem chính mình mang vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Chung quanh hết thảy đều bị hư hóa, chỉ có trước mặt người nhất sạc sỡ lóa mắt, đứa nhỏ này như thế nào lại thất thần. Ôn Noãn ở trong lòng yên lặng phun tào một câu, trên tay động tác lại một khắc không ngừng, nàng một tay chống ở Hạ Tử Ngang mặt biên ván cửa thượng. Một cái tay khác ngón tay câu lấy Hạ Tử Ngang mắt kính đem nó hái xuống đưa tới chính mình trên mặt. Đẹp sao, nàng vén lên hắn lại hậu lại lớn lên tóc mái cười hỏi. Hảo, đẹp, Hạ Tử Ngang đầy mặt ửng đỏ dùng sức gật gật đầu. Không ngươi đẹp, Ôn Noãn cười cúi đầu hôn Hạ Tử Ngang một chút. Hạ Tử Ngang bị Ôn Noãn đột nhiên tập kích làm cho một ngốc. Ngay sau đó phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra cái gì? Cả khuôn mặt nháy mắt đỏ cái thông thấu. Mắt thấy Hạ Tử Ngang đầy mặt đỏ bừng giống như sắp nhiệt chín giống nhau. Ôn Noãn chuyển biến tốt liền thu đình chỉ đùa giỡn hành vi. Lôi kéo hắn ngồi xuống ghế trên. Ngươi lần này sẽ hạ ra. Như thế nào không nghe nói Hạ lão gia tử cho ngươi làm yến hội. Ôn Noãn có chút nghi hoặc hỏi. Hạ gia tìm về thất lạc nhiều năm Tôn thiếu gia. Tin tức này kỳ thật toàn bộ vòng luẩn quẩn nội đều truyền khai. Hơn nữa Hạ lão gia tử con trai độc nhất đã tai nạn xe cộ qua đời. Cái này tìm trở về Hạ Tử Ngang chính là Hạ thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Tất cả mọi người đều đang chờ Hạ lão gia tử tổ chức yến hội. Chính thức giới thiệu cái này gia tộc địa vị có tầm ảnh hưởng lớn hai từ. Nếu nhập tộc nhập phủ sự tình đã làm thỏa đáng, kế tiếp nên là chiêu cáo thiên hạ đi. Như thế nào liền cho phép Hạ Tử Ngang thu thập hành lý hồi thành phố B? Hắn đã an bài, yến hội liền tại hậu thiên, Hạ Tử Ngang trả lời nói. Hắn, Ôn Noãn nhướng mày, ngươi không gọi hắn ra ra sao? Ta còn không nghĩ kêu, hắn cùng Hạ lão gia tử còn chỉ là người xa lạ. Tuy rằng mấy ngày nay ở chung cái kia lão gia gia đối hắn xác thật phi thường hảo. Nhưng là làm hắn lập tức nhận một cái mới vừa ở chung không mấy ngày nhân vi thân ra ra. Hắn thật sự là không tiếp thu được, từ Hạ Tử Ngang biểu tình có thể thấy được hắn cũng không chán ghét vị kia Hạ lão gia tử. Xem ra ngắn ngủn mấy ngày ở chung, vị kia lão gia tử đã xoay chuyển chính mình ở trong lòng hắn hư ấn tượng. Kỳ thật ngươi không chán ghét hắn đi, Ôn Noãn chống cằm cười nhìn hắn. Nàng phỏng chừng Hạ Tử Ngang đã biết chính mình bị vứt bỏ đại bộ phận là thân sinh cha mẹ nối. Cùng vị này Hạ lão gia tử quan hệ không lớn, bởi vậy mới chậm rãi đối hắn mở ra nội tâm ân đi. Hạ Tử Ngang nhợt nhạt cười. Chậm rãi gật gật đầu, hắn là người tốt, xác thật, nguyên tiểu thuyết chung vị kia lão gia tử có thể nói là đối Hạ Tử Ngang tốt nhất người. Từ đêm hắn mang về Hạ gia sau. Cơ hồ là đem hắn đương hy thế chân bảo giống nhau che chở. Ôn Noãn cảm thấy liền tính Hạ Tử Ngang muốn bầu trời ngôi sao. Vị kia lão gia tử cũng sẽ tự mình chuyển đến cây thang lập tức đi trích. Ôn Noãn tán đồng đi theo gật gật đầu. Đúng rồi, người nếu cuối tuần còn muốn tham gia yến hội, vì cái gì còn phải về tới một chuyến? Nhiều phiền toái a, đương nhiên là vì phòng ngừa có mặt khác nam sinh tiếp cận ngươi. Hạ Tử Ngang đỏ mặt cúi đầu không nói. Nga tương đương Ôn Noãn nhìn Hạ Tử Ngang mặt đỏ. Một bộ ta hiểu được hài hước biểu tình. Ngươi sợ ta cùng mặt khác nam sinh tổ đội dự thi cho nên mới gấp trở về có phải hay không? Noãn Noãn luôn là như vậy thông minh. Cái gì cũng không thể gạt được nàng. Hạ Tử Ngang một bên ở trong lòng khích lệ nàng thông minh. Một bên lại có chút oán trách vì cái gì nàng như vậy thông minh. Tiểu Dĩnh cũng là người an bài đi, Ôn Noãn cười tủm tỉm nhìn hắn. Ta liền nói ngay từ đầu tổ đội khi vì cái gì nàng quyết đoán vứt bỏ bạn tốt. Như vậy tích cực tìm ta cùng nhau dự thi, rõ ràng hai chúng ta cái cũng không phải như vậy quen thuộc ta. Ta không phải cố ý gạt ngươi. Ta sợ ngươi không cao hứng, Hạ Tử Ngang có điểm sợ nghe được Ôn Noãn nói chính mình xen vào việc. Người khác, rốt cuộc hắn làm những việc này xác thật có chút can thiệp nàng lựa chọn đồng bọn tự do. Không có a, ta thật cao hứng, Ôn Noãn không chút nào để ý nhe răng cười. Ngươi đối ta như vậy dụng tâm, thuyết minh ngươi thực thích ta à ân. Hạ Tử Ngang quyết đoán dùng sức gật đầu. Đầy mặt đỏ bừng lại ngữ khí kiên định nói, ta thực thích Noãn Noãn, ta cũng thực thích Hạ Tử Ngang, Ôn Noãn cho đồng dạng nhiệt tình đáp lại, kia, ta có thể hay không ở trong yến hội tuyên bố ngươi là của ta bạn gái. A, tác giả có lời muốn nói, hôm nay không tới 6.000 từ, ngày mai Cúc Hoa tiếp tục xong càng ngón tay cái, thuận tiện báo trước một chút tân chuyện xưa. Thiếu Lâm Thánh Tăng vs Ma Giáo yêu nữ, tới nha, sung sướng nhà Ôn Noãn, tiểu sư phó, ngươi như thế nào luôn là nhìn chằm chằm nhân ra chân xem đâu tương đương không trầm yên lặng rời đi tầm. Mát, Ôn Noãn, ta người này là thực hiền hòa, nếu ngươi thật sự thích, ta có thể cho ngươi sờ sờ a tương đương ngón tay giật giật. Không trầm mặc niệm, không tức là xác, Ôn Noãn, tới nha. Ta sẽ không tức giận tương đương không trầm cúi đầu nhìn đạp lên chính mình trước ngực trắng nõn chân nhỏ. Con người ảm ảm mần đi, hết chương.